Thanh xuân năm ấy, chương 3, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Chiều chủ nhật, sau khi nghe tin con bạn thân chí cốt của mình chuyển trường, Hà vội vàng chạy sang nhà Phương hỏi chuyện. Thấy Phương Hà mắng, sao mày chuyển trường mà không báo cho tao một tiếng? Mày ngứa đòn rồi phải không? Tao cũng đâu có muốn chuyển tại bố mẹ tao bắt đó chứ. Mà mày làm gì mà cứ như cháy nhà thế? Ngồi xuống đi, Hà thấy thế liền ngồi xuống. Cô lại bắt chuyện với Phương. Mà này chuyển trường nào đấy? Sao tao chưa nghe thấy mày nhắc? Trời ơi, tao cũng có biết đâu. Tự dưng đùng đùng bố mẹ tao bắt đấy chứ. Hình như tao nghĩ bố mẹ mày bắt vào trường 2X, trường đó thấy đang nổi. Tao được bố mẹ cho vào khối B lớp B1, chắc thế, mà bao giờ mày đi? Sáng mai, thôi tao buồn chết, tối nay cho tao ở nhà mày nha. Xin phép bố mẹ chưa? Cẩn thận bị ăn chửi. Lúc đó tao không đi xin hộ cho mày đâu. Rồi tao về xin được chưa? Sáng hôm sau, Phương bừng tỉnh, cô vừa trải qua giấc mơ thật dài nhưng chính cô cũng không biết mình đang mơ cái gì. Một giấc mơ hay là một điểm báo không hay? Chả biết nữa, cô thu dọn đồ đạc VCSN ăn sáng và cùng mẹ tới trường. Theo như lời của Hà nói thì trường 2X này là trường nổi nhất của Hà Nội. Trường mới chỉ thành lập được một năm nhưng đã có nhiều thành tích đáng kể. Trường chia thành 4 khối lần lượt là A, B, C, S. Khối S là cấp cuối. Đặt tên thế cho oách chứ nó tương ứng với khối 6,7, 8,9 nhá. Mỗi khối chia thành 8 lớp từ 1, 8, Phương theo chân mẹ đến phòng hiệu trưởng nhận hồ sơ. Nghe nói Phương được phân vào lớp B1, cô theo mẹ đến lớp B1. Vừa đến lớp, Phương có cảm giác vừa hồi hộp vừa lo âu. Phương bước vào, cô cúi đầu xuống, chỉ nghe loáng thoáng tiếng xì xào. Mẹ cô nói chuyện với cô giáo. Cô giáo bảo Phương giới thiệu tên của mình với các bạn trong lớp. Cô lấy hết can đảm quay xuống nói với cả lớp. Chào cả lớp, mình là Hoàng Minh Phương, mình là học sinh mới. Từ nay mong được giúp đỡ. Cô giáo xếp chỗ tạm cho Phương ngồi cạnh bên một bạn nữ. Phương đi xuống kéo ghế ngồi xuống. Cô bạn ngồi bên cạnh Phương tên là Đặng Thu Hiền. Cô giáo bắt đầu giảng bài. Giờ ra chơi, vì Phương mới đến nên cô cũng không có ai để nói chuyện. Hiền thấy thế liền nhanh nhảu bắt chuyện với cô. Hiền mở lời, cô nói. Chào Phương, mình là Thu Hiền, mình muốn làm bạn với cậu. Được chứ? Ừ được. Bỗng từ đâu lớp trưởng xuất hiện. Lớp trưởng cũng muốn làm bạn với cô. Lớp trưởng nói. Chào Phương, mình là Lê Hương Giang. Cứ gọi mình Lê Giang là được. Làm bạn nhé, đây là Trần Thanh Ngân. Ngân nhìn thế cũng cười và nói. Từ giờ làm bạn nhé. Phương cười, không ngờ có thể làm quen được với những người bạn mới như thế này. Bỗng nhiên một nhóm bạn đi ngang qua, Châu Anh thấy thế liền nói. Ây da, Giang à, cậu định ngồi mãi cái ghế lớp trưởng hay sao? Giờ định chạy ra giả vờ tốt bụng làm quen bạn mới. Để thêm bè kéo cánh đúng cô, Giang như thế thì không nói lên lời. Châu Anh nói thêm với Phương. Phương S, cậu đừng dại dột mà làm bạn với tệ loại này. Đây là tớ nhắc nhở cậu thôi. Cẩn thận rước họa vào người đó. Cái lớp này không như cậu tưởng tượng đâu. Châu Anh nói xong thì về chỗ. Phương ngồi đó với bao câu hỏi trong đầu. PS, vội quá lấy tên bừa nhé. Tên trường không có thật đâu nhé. Liệu Phương suy nghĩ gì trong đầu? Lớp B1 có yên bình như tưởng tượng. Cách chương.